Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 911, Định Hải Khốn Thần Trận, hôm nay đúng là may mắn, chẳng gặp một ai cả. Ha ha, tiểu viện phía trước mặt kia chính là nơi giam giữ Nhiếp Thanh Thanh. Ánh mắt Vương Khả sáng lên, đang định nhanh chân bước qua. Ngươi đi lầm đường rồi, Thanh Nhi không bị giam giữ ở kia. Có tiếng nói lạnh như băng truyền đến. Ách! Nét mặt Vương Khả cứng đờ, nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy, Chu Hồng Y chính đang lạnh lùng nhìn Vương Khả. Chu Hồng Y! Ngươi, sao ngươi lại ở chỗ này? Vương Khả kinh ngạc nói. Ta còn chưa hỏi ngươi, sao ngươi lại tới được đây? Không phải ngươi đang ở trong đại lao ư? Chu Hồng Y trừng mắt nói. Ách, trong đại lao quá bức bối, ta liền tùy tiện đi ra dạo quanh một lát. Vương Khả thần sắc lúng túng nói. Tùy tiện đi ra dạo quanh một lát, tiện dạo luôn đến nhà ta. Vương Khả, ngươi đúng là biết đi dạo thật đấy. Leo tường qua đây. Ngươi không biết, dù hành cung này của ta không có kết giới, nhưng vẫn có trận pháp cảnh báo. Vừa có người xông vào, ta liền lập tức biết được. Chu Hồng Y trừng mắt nói. Vương Khả. Ta sao biết ngươi còn có hồng ngoại cảnh báo? Cửa chính nhà này mở toang ra đấy, nếu ngươi đi cửa chính, có lẽ ta còn không phát hiện được, nhưng ngươi leo tường vào. Ta há lại không biết. Cũng may mới vừa phát ra cảnh báo ta liền tắt đi trận pháp, bằng không ngươi sớm đã bị cả đám người vây quanh. Chu Hồng Y oán trách nói. Cái này. Mặt Vương Khả dài ra như cá ngảo, giờ Chu Hồng Y ngươi cũng học được cách gài ngươi. Được rồi, nhân khi còn chưa ai phát hiện, ngươi mau trở lại đại lao đi. Chu Hồng Y hít sâu một hơi nói. Ngươi biết ta tới làm gì không? Vương Khả trừng mắt hỏi lại, nói nhảm, nếu không phải ngươi vì cứu Thanh Nhi, ta mới lười nhác giúp ngươi tắt trận pháp cảnh báo, nể tình ngươi tới cứu Thanh Nhi, ta sẽ làm như không thấy. Ngươi mau quay về đi thôi. Chu Hồng Y hít sâu một hơi nói. Quay về. Chu Hồng Y, có phải ngươi đang sợ điều gì đó đúng không? Ta cứu Nhiếp Thanh Thanh thì sao? Ngươi còn dày mặt ngăn cản. Ngươi biết quay đầu, kết cục ngươi sẽ thế nào không? Vương Khả trừng mắt nhìn Chu Hồng Y còn thế nào được nữa? Chờ chuyện lần này qua đi, ta sẽ tới bồi tội với Thanh Nhi, ta sẽ tận hết khả năng được đến tha thứ từ nàng. Trong mắt Chu Hồng Y chớp qua một tia thống khổ. Tha thứ. Ồ, theo ta thấy, lần này ngươi chết chắc. Vương Khả khinh thường nói. Ngươi mới chết chắc. Chu Hồng Y trừng mắt quát. Vợ chồng vốn nên là một thể, thế mà ngươi lại đi thông đồng với đám người ngoài kia mưu hại vợ mình, giờ còn muốn trở lại như lúc ban đầu. Thế này thì khác gì chuyện Kim Liên cho Đại Lang uống thuốc. Đại Lang thành quỷ cũng sẽ không tha thứ Kim Liên. Vương Khả trách nói, Đại Lang. Kim Liên. Ai cơ? Chu Hồng Y ngay dạy thì là chuyện xưa ai cũng thích nghe, ngươi chưa nghe qua. Cũng đúng, ngươi khẳng định chưa từng nghe qua, ta nói cho ngươi biết, chuyện là thế này. Vương Khả kể lại sơ lược về chuyện xưa trên địa cầu mà ai cũng thích kia. Mặt Chu Hồng Y tái xanh, ngươi có bệnh. Đó là chuyện gian phu dâm phụ hại người, sao giống chuyện của ta được? Thì cũng na ná thế, giờ ngươi giống như Kim Liên, Nhiếp Thanh Thanh chính là Đại Lang. Ai biết quan hệ giữa ngươi với sư tôn ngươi có trong sạch hay không? Ngươi cho rằng quay đầu Nhiếp Thanh Thanh sẽ tha thứ cho ngươi. Ngươi chưa tỉnh ngủ à? Vương Khả giận nói, Chu Hồng Y. Dù câu chuyện Vương Khả cầm ra so sánh có hơi vớ vẩn, nhưng mà, trong lòng Chu Hồng Y vẫn không tránh khỏi bất an. Tốt nhất là ngươi động thủ đi cứu Nhiếp Thanh Thanh, còn dây dưa thêm nữa, có là thần tiên cũng không cứu được ngươi. Vương Khả khuyên nhủ. Sắc mặt Chu Hồng Y rất khó coi, sư tôn trù bị mấy chục năm, nếu ta không nghe theo sư tôn, sợ rằng Thanh Nhi sẽ gặp nguy hiểm. Ách! Ngươi tư duy kiểu gì đấy? Các ngươi cũng là nguyên anh đỉnh phong, tùy thời có thể phá huyền quan chi kiếp, còn sợ cái mẹ gì? Cùng lắm thì trốn đi thôi. Vương Khả giận nói. Ngươi không hiểu, không chạy thoát được đâu, trừ phi rời khỏi thập vạn đại sơn, bằng không. Trên mặt Chu Hồng Y hiện đầy vẻ đắng chát, ngươi sợ sư tôn như vậy à? Vương Khả nhíu mày nói. Không phải sợ, mà là ta thiếu nợ sư tôn quá nhiều, năm đó ta và Thanh Nhi đi bái sư Thiên Lang Tông. Đáng tiếc, ta thất bại, thiếu chút chết rồi, là sư tôn đã cứu ta, cho ta cuộc sống mới, ta thiếu nợ hắn. Chu Hồng Y cười khổ nói. Ách, đừng, ngươi đừng biển khổ tình hí với ta, ngươi đàn đông đàn an lại đi kể chuyện bi lụy này, không lẽ còn cần ta lau nước mắt cho ngươi? Vương Khả lập tức ngắt lời Chu Hồng Y. Lau nước mắt con mẹ ngươi, ai cần ngươi lau? Khốn khiếp, ngươi không muốn phản bội sư tôn, vậy thì càng đơn giản. Ngươi cứ làm như không nhìn thấy ta là được a. Ta cứu là việc của ta, quay đầu ta sẽ nói tốt giúp ngươi trước mặt Nhiếp Thanh Thanh. Vương Khả tận tình khuyên nhủ. Chu Hồng Y nhướng mày, chìm vào suy tư. Ngươi còn muốn thế nào? Cứ cù cưa thế này, tình cảm các ngươi liền nứt vỡ. Lão Chu, ngươi phải quyết đoán lên. Vương Khả càng được nước lấn tới, Chu Hồng Y hít thở sâu một hơi, quay đầu bỏ đi. Ách! Ngươi đi đâu đấy? Còn chưa nói xong mà, ngươi chạy đi đâu? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói với theo. Ta không nhìn thấy Vương Khả ngươi đi vào, còn nữa, Thanh Nhi ở trong đại điện sau cùng bên phải, ngoài điện có hai tên mới vào nguyên anh cảnh trông giữ, chính ngươi cẩn thận. Chu Hồng Y không quay đầu lại, nói. Vương Khả! Ngươi nhập vai nhanh thật đấy. Đến cả ta còn chưa kịp phản ứng. Ngươi đã bắt đầu diễn rồi. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng hét lớn, Chu Hồng Y, mau tới hỗ trợ, nhanh. Ai đang gọi ngươi? Vương Khả nhíu mày hỏi, là sư tôn. Ánh mắt Chu Hồng Y sáng lên. Vậy còn không đi mau? Vừa khéo đến ngươi có chứng cứ ngoại phạm, còn nữa, chỗ này của ngươi có nhiều trận pháp không? Xung quanh tiểu viện nơi Nhiếp Thanh Thanh đang ở có trận pháp cách âm nào không, nhanh phát động cho ta, bằng không, lát nữa sợ là động tĩnh sẽ tương đối lớn. Vương Khả lập tức thúc giục nói. Chương 912, Định Hải khốn thần trận. Chu Hồng Y trừng mắt nhìn Vương Khả, ngươi đúng là lắm chuyện, vâng. Chu Hồng Y hướng về phía sư tôn đáp lớn một tiếng. Sau đó, Chu Hồng Y lập tức khởi động mấy nơi trận pháp trong hành cung, đồng thời đạp bước lao vút lên trời, đi thẳng tới chỗ sư tôn. Hành cung Chu Hồng Y. Rất nhanh Vương Khả liền đi tới tiểu viện nơi Nhiếp Thanh Thanh đang ở. Cách qua cửa lớn, Vương Khả thấy được trước cửa ra vào đang có hai tên áo đen tận chức thủ vệ đại điện. Hai người này tận chức tận trách quá, canh cổng mà không biết dọn bàn làm mấy ván mạt chược. Thế này ta làm sao tìm được cơ hội ra tay? Vương Khả nhíu mày tự hỏi, mặc dù không tìm được sơ hở của hai tên canh cửa, nhưng, thời gian không đợi người, Vương Khả đành phải đạp bước tiến vào tiểu viện. Làm cái gì? Một tên áo đen kêu lên. Bành! Vương Khả vung tay ném tới Đại La Kim Bát. Cái gì? Sắc mặt người kia khẽ biến, lập tức xoay người né tránh. Đại La Kim Bát về lại trong tay Vương Khả lại chuyển sang ném mạnh tới người còn lại, cẩn thận. Đó là Đại La Kim Bát, đây là Vương Khả, nhanh, bắt hắn. Người bị ném khi trước lập tức kêu lên. Chen. Oanh. Khoảnh khắc hai người rút ra trường kiếm. Nháy mắt liền đã bị thần Vương Ấn trấn áp. Chỉ lộ ra được mỗi cái đầu. Thần Vương Ấn. Một tên trong đó cả kinh kêu lên. Phốc. Cứu mạng. Tên áo đen còn lại phun ra một búng máu, Vương Khả sửng sốt. Không lý nào, ta có dụng lực lên thần Vương Ấn mấy đâu. Hai người các ngươi không phải nguyên anh cảnh ư? Sao lại thổ huyết thành thế này? Thần Vương Ấn của ngươi đè ép lên kiếm của ta, kiếm chọc phải bụng, phốc, mau thả ta ra, nhanh cứu ta. Tên áo đen đang thổ huyết buồn bực nói. Bị kiếm của chính mình chọc trúng bụng. Nét mặt Vương Khả cứng lại, sao ngươi xui vậy? Thế mà cũng bị thương cho được. Sư tôn. Sư thúc, Vương Khả tới cứu Nhiếp Thanh Thanh, người đâu, mau tới đây. Tên áo đen còn lại rống to. Đừng kêu, nơi này có trận pháp cách âm, dù ngươi có gào khản cổ cũng không ai tới cứu đâu. Vương Khả vừa đạp bước tiến tới vừa nói. Sư tôn, sư thúc. Người kia vẫn cứ kêu gào, ba. Vương Khả vung tay nện lên đầu đối phương. Đã bảo rồi, ngươi không nghe được, kêu gào cái gì? Tưởng đây là nhà của ngươi chắc. Đây là thần Long Đảo, đây là nhà của ta. Vương Khả trừng mắt nói. Tên áo đen kia bị Vương Khả gõ đầu một phát, cơ mặt co quắp, hiểu được Vương Khả không lừa mình. Dù hắn có kêu gào trách cả cổ họng cũng chẳng ai đến cả, không khỏi buồn bực được mặt ra đó. Ô! Vừa rồi ta đập đầu ngươi, sao cứ có cảm giác trơn trơn? Vương Khả sửng sốt, ngươi làm gì? Đừng nhấc mũ ta lên. Tên áo đen cả kinh kêu lên. Nhưng Vương Khả há lại nghe lời, nháy mắt đã nhấc mũ lên. Đồng thời vén luôn mũ tên áo đen đang hộc máu nằm ở bên cạnh. Hai người này, Vương Khả không quen không biết, nhưng đầu bọn hắn. Đầu trọc. Còn có giới sẹo. Hai các ngươi là hòa thượng. Vương Khả tròn mắt nói. Không phải. Hai tên đầu trọc vội phản bác. Nguyên Anh cảnh. Đầu trọc ở Thập Vạn Đài Sơn, các ngươi là người đổ huyết tự. Vương Khả hiếu kỳ hỏi, hai tên áo đen biến sắc, một người trong đó đen mặt lại, hỏi, làm sao ngươi biết? Ách! Ta chỉ thuận miệng đoán mò vậy thôi, chẳng lẽ đúng thật? Vương Khả ngây người, hai tên áo đen. Thật đúng là hòa thượng đổ huyết tự. Ta còn đang thắc mắc, sao đổ huyết tự các ngươi lại phong bế sơn môn, thì ra, các ngươi cố ý không muốn người khác biết, các ngươi là đang trộm mộ. Trong mắt Vương Khả sáng lên. Ngươi mới là tên trộm mộ. Một tên đầu trọc trừng mắt nói. Ách! Sao các ngươi biết? Vương Khả sửng sốt, tên hòa thượng đầu trọc kia. Cái này, đây không phải danh tự mắng người sao? Ngươi tự nhận trộm mộ là có ý gì? Phi, ta không phải trộm mộ, lão tử sớm đã rửa tay gác kiếm. Đám hòa thượng đổ huyết tự các ngươi đúng là không biết xấu hổ. Vương Khả trừng mắt nhìn hai người. Hai người. Được rồi, không nói nhảm với các ngươi nữa, Nhiếp Thanh Thanh ở bên trong đúng không? Vương Khả tiến tới, vươn tay mở ra cửa lớn, nháy mắt, toàn bộ cảnh vật trong đại điện hiện ra trước mắt Vương Khả. Trong đại điện tựa hồ có trận pháp. Trên đầu trận pháp có một hạt châu sáng chói màu xanh lam, hạt châu phát ra từng trận lam quang, thông qua trận pháp, hình thành nên một kết giới màu lam, kết giới này rất kỳ lạ, không phải là một tầng màn ánh sáng. Ngược lại giống như một bể bơi khổng lồ trong suốt, toàn bộ kết giới nhìn qua cứ như là nước biển. Nhiếp Thanh Thanh chính đang ngồi xếp bằng trong làn nước biển màu lam kia. Nhiếp Thanh Thanh, ngươi nghe được lời ta nói không? Mau đi ra. Vương Khả hướng vào bên trong kêu nói, hai tên hòa thượng đang bị thần vương ấn trấn áp lập tức quay sang nhìn nhau. Trong mắt cả hai đều chớp qua một tia cười lạnh. Ở trong kết giới đó, nàng không nghe không thấy được động tĩnh bên ngoài. Một tên hòa thượng nói. Hả? Kết giới này là sao? Vương Khả hiếu kỳ hỏi, ngươi thử xem, chẳng phải sẽ biết. Hòa thượng kia cười lạnh nói. Úi chà, ngươi không chịu nói. Còn muốn để ta đích thân đi thử? Vạn nhất là bẫy rập thì sao? Nhất định cứ phải bắt ta dùng đại hình mới chịu. Vương Khả trừng mắt đe dọa, hừ, ngươi cứ tra tấn đi. Ta tuyệt không khai, để xem ngươi có dám giết ta không. Hòa thượng kia trừng mắt cứng rắn đáp trả. Vương Khả lập tức ngồi xổm xuống, lấy tay nhét một quả cầu chân nguyên vào trong miệng hắn, bắt ta nuốt độc dược. Đừng hòng, cái này, đây là cái gì? Ô, ô ô ô ô ô. Toàn thân hòa thượng lập tức rung lên không ngừng. Trọc chân nguyên vào miệng, tiếng nổ vang trong đầu như sấm sét giữa trời quang khiến hòa thượng tưởng như muốn liệm đi. Hắn làm sao có thể ngờ, trên thế giới này lại có thứ hôi thối đến vậy? Làm sao có thể ngờ, trên đời còn có hình phạt quái ác như thế? Liều mạng giãy giụa, đáng tiếc thần vương ấn trấn áp khiến hắn không cách nào động đậy. Muốn phun ra, lại bị tay Vương Khả bịt kín. Chỉ biết mắt trợn trắng miệng sùi bọt mép, toàn thân run lên liên hồi. Chương 913, cái thứ ghê tởm kia cơ mặt tên hòa thượng còn lại ở bên không ngừng co quắp, ngươi, ngươi cho ta sư huynh nuốt độc dược gì vậy? Ngươi cũng muốn. Vừa khóe, thứ này ta có nhiều lắm, yên tâm, sẽ đến lượt ngươi thôi, lần đầu nên lượng không nhiều, ngươi cũng tới thử xem. Vương Khả tiến lại, nhét đầy trọc chân nguyên vào miệng tên hòa thượng kia. Ô ô ô ô ô ô. Nháy mắt, hòa thượng lập tức biết đây là hình phạt ghê tởm cỡ nào, chỉ thấy hai mắt hắn trợn trừng như muốn lồi cả ra, miệng sùi bọt mép co quắp, vẻn vẹn thoáng chốc liền đã ngất liệm đi. Úi cha cha, đừng giả chết với ta. Ta dùng lượng ít lắm, chưa đủ nặng đô đâu. Nhanh tỉnh lại, nói ta nghe xem, bể bơi màu xanh nước biến này là thứ quái quỷ gì. Vương Khả lập tức lắc tỉnh hai người. Quẹ! Quẹ! Hai người tỉnh lại, miệng không ngừng nôn mửa. Các ngươi không nói đúng không? Được rồi, thứ kia ta có nhiều lắm, lần này sẽ gia tăng liều lượng cho các ngươi, đảm bảo phê đến chết đi sống lại. Vương Khả Sấn tới nói. Đừng, đừng, chúng ta nói, chúng ta nói. Quẹ. Một tên hòa thượng còn đang nôn khan vội sợ hãi nói. Tên hòa thượng còn lại cũng run người lên. Hắn đã nói xong thà chết chứ không chịu khuất phục, chỉ là, ai mà ngờ được, Vương Khả lại dùng cái thứ ghê tởm kia đầu độc. Vương Khả, ngươi quá thất đức. Nói đi, thứ này gọi là gì? Vương Khả hỏi. Thứ này gọi là định hải khốn thần trận. Lấy định hải châu làm trận cơ, hình thành một hoàn cảnh sền sệt như chất nhầy, ngay cả nguyên thần cảnh cũng có thể bị nhốt lại một đoạn thời gian. Tên hòa thượng nói. Định hải châu. Cái viên sáng lên lam quang kia là định hải châu. Vương Khả sửng sốt, chính hắn có một viên, ở đây cũng có một viên. Định hải châu không phải chỉ có một. Không sai. Ngươi không vào được, vừa vào liền sẽ bị hãm sâu trong đó, hệt như đưa thân vào vũng bùn, không cách nào thoát ra. Nhiếp Thanh Thanh là nguyên anh cảnh đỉnh phong, vì nể mặt Chu Hồng Y, chúng ta mới không phong ấn tu vi nàng, thế nên liền nhốt ở trong trận pháp này. Hòa thượng kia nói. Vậy làm sao đóng lại? Vương Khả hỏi. Không đóng lại được, chỉ có sư tôn tới mới có thể đi vào. Hòa thượng kia nói tiếp, vì sao không đóng lại được? Vương Khả khó hiểu hỏi, toàn bộ nguồn năng lượng của định hải khốn thần trận đều đến từ định hải châu, chúng ta không có định hải châu nên không cách nào vào được. Cũng không cách nào đóng được, chỉ có sư tôn có định hải châu mới có thể tùy ý ra vào trận pháp. Hòa thượng kia nói, có định hải châu là có thể tùy ý ra vào. Vương Khả sững sờ. Không sai, vậy nên, ngươi từ bỏ ý định đó đi. Ngươi không vào được đâu, à không, ngươi có thể vào, nhưng vừa vào trong liền sẽ như Nhiếp Thanh Thanh, bị nhốt không ra được. Hòa thượng kia nói. Không sai, không có định hải châu, ngươi vĩnh viễn không cứu được Nhiếp Thanh Thanh. Tên hòa thượng còn lại cười lạnh nói. Ta có định hải châu. Vương Khả nói. Ách! Hai người ngây dại, chỉ thấy, Vương Khả lật tay. Lấy ra một viên định hải châu khác, hai người trừng mắt nhìn Vương Khả, sao ngươi lại có thứ này? Liên quan mẹ gì đến các ngươi? Vương Khả liếc mắt trừng hai người một cái. Hai người. Vương Khả tiến tới, tay nâng lên định hải châu, nhẹ nhàng sờ lên kết giới màu lam kia. Ông. Kết giới rung lên, bất ngờ sinh ra một cổ hấp lực muốn hút Vương Khả vào, nhưng cùng lúc định hải châu trong tay Vương Khả rung lên, một vệt sáng xanh bao phủ quanh thân Vương Khả. Lập tức, Vương Khả không còn bị kết giới ảnh hưởng kia. Vương Khả sờ lên kết giới màu lam, bề mặt kết giới dập dần. Tạo thành từng đợt gợn sóng. Ô! Thật không khác gì bể bơi cả. Chắc công dụng ban đầu của kết giới này là dùng làm bể tắm cho người bơi lội. Vương Khả tán thán, tay nâng lên định hải châu, Vương Khả chậm rãi đi tới chính giữa trận pháp. Hai tên hòa thượng bị thần Vương ấn đè ép, chỉ biết dương mắt nhìn, mẹ nó. Sao lại thành thế này? Tại sao Vương Khả lại có định hải châu? Rất nhanh, Vương Khả đi đến chỗ Nhiếp Thanh Thanh, đưa tay kéo Nhiếp Thanh Thanh một cái, hai mắt Nhiếp Thanh Thanh đột nhiên mở ra, thấy là Vương Khả tiến đến, lập tức không khỏi kinh ngạc. Vương Khả lôi kéo Nhiếp Thanh Thanh, lập tức, năng lượng tràn ra từ định hải châu trong tay Vương Khả bao phủ lấy Nhiếp Thanh Thanh, khiến Nhiếp Thanh Thanh cũng có thể tùy ý hành động trong kết giới, cứ thế được Vương Khả kéo đi ra bên ngoài, hô. Nháy mắt hai người liền đã đi ra. Vương Khả. Sao ngươi tới được đây? Nhiếp Thanh Thanh cả kinh kêu lên. Lão Chu, thôi khỏi, để nói sau. Ở đây còn có hai đứa nghe lén. Vương Khả chỉ hai tên hòa thượng ở bên. Nhiếp Thanh Thanh sầm mặt xuống, xong lại lập tức ngồi xếp bằng điều tức, thanh trừ di chứng trong đoạn thời gian bị nhốt vừa rồi. Hai tên hòa thượng thần sắc cổ quái nhìn Vương Khả, cái này. Cứ thế cứu người ra. Đúng rồi, trong tay ta có một viên định hải châu, giờ phải làm sao mới có thể lấy được viên định hải châu trên đầu định hải khốn thần trận kia. Vừa rồi ta đã thử qua, từ phía trên bể bơi có áp lực đè xuống, không bơi lên nổi, bởi thế không lấy được định hải châu. Vương Khả hỏi. Ngươi còn muốn đoạt đi viên định hải châu này của sư tôn? Hòa thượng kia trừng mắt. Cái gì mà của sư tôn, ngươi nghe cho rõ, đây là thần Long Đảo. Đây là nhà ta, Định Hải Châu này ở trong nhà ta. Vậy nó là của ta? Vương Khả trừng mắt nói. Không, không biết. Nét mặt hòa thượng kia cứng lại, cha cha. Muốn ta phải dùng đại hình đúng không? Vương Khả trừng mắt nói. Ta thật không biết. Hòa thượng kia lo lắng nói. Đánh rắm, ngươi không chịu nói, được, ngươi không nói, vậy thì tiếp tục. Vương Khả lập tức nhét một viên trọc chân nguyên vào trong miệng hắn. Ô ô ô ô, ta không biết, ta thật không biết, ô ô ô. Hòa thượng kia kêu gào trong tuyệt vọng. Tên trọc đầu còn lại nghe mà sởn cả gai ốc, không biết nên làm gì cho phải. Vương Khả, ngươi cứu Nhiếp Thanh Thanh thì cũng thôi. Ngươi còn tiếp tục, đừng trách chúng ta không buông tha ngươi. Tên hòa thượng còn lại uy hiếp nói. Đừng nói, lát nữa sẽ đến phiên ngươi. Vương Khả cũng không quay đầu lại, hờ hững nói. Chương 914, lại đến giúp ta. Đánh rắm. Vương Khả, ngươi dám dùng hình với ta, ta không để yên cho ngươi. Hòa thượng kia gầm lên. Nhưng mà, Vương Khả lại không thèm để ý, thẳng đến khi tên hòa thượng dưới tay Triệt Đế ngắt ngoại bất tỉnh nhân sự, hắn mới quay đầu nhìn sang tên hòa thượng bên này, ngươi đã làm gì? Hòa thượng kia giật nảy mình. Dùng hình hơi quá tay, hắn ngất mẹ rồi, thôi thì đổi sang ngươi vậy, ngươi nói ta nghe. Làm sao để lấy ra Định Hải Châu trên đó? Vương Khả tay nắm trọc chân nguyên, đe dọa nói, không biết, ta thật không biết. Hòa thượng kia cả kinh kêu lên. Ô ô ô ô. Vương Khả nhét vào một ngụm trọc chân nguyên, chỉ thấy hòa thượng kia không ngừng run rẩy kêu gào trong tuyệt vọng. Nhiếp Thanh Thanh vừa mới thoát khốn, ngồi xuống điều tức một lát, quay đầu vừa khéo nhìn thấy cảnh Vương Khả đang đút thứ gì đó vào miệng tên hòa thượng. Triệu chứng ú ớ tuyệt vọng. Miệng sùi bọt mép, thân hình không ngừng co giật của tên hòa thượng khiến Nhiếp Thanh Thanh hiểu được, thứ trong tay Vương Khả tuyệt đối không phải vật tốt lành gì. Vương Khả, ngươi đừng bắt ép bọn hắn, ta biết cách lấy ra Định Hải Châu. Nhiếp Thanh Thanh thần sắc cổ quái nói. Vương Khả sửng sốt, ngươi biết. Sao không nói sớm? Ngươi xem, hai tên hòa thượng bị ngươi hại thảm. Nhiếp Thanh Thanh. Thần Long Đảo, trong một đại điện tại hành cung Chu Hồng Y. Vương Khả thu lại thần Vương Ấn, kéo hai tên hòa thương đã bị trọc chân nguyên làm cho bất tỉnh vào trong góc đại điện, sau đó, Vương Khả bắt đầu hưng phấn sờ soạn. Vòng tay trữ vật. Ha ha, ta biết ngay mà, ngươi không khả năng chỉ có mỗi một chiếc. Trong mắt Vương Khả sáng rực lên. Cẩn thận cất đi chiếc vòng tay trữ vật vừa thu được ở bên, Nhiếp Thanh Thanh thần sắc cổ quái nhìn Vương Khả, Vương Khả. Ngươi đang làm gì đấy? Không có gì. Bọn họ ngất xỉu, ta sợ đồ trên người bọn họ quá nhiều, đè ép khiến bọn họ khó mà thở được nên giúp bọn hắn giảm nhẹ chút áp lực. Vương Khả cũng không quay đầu, tiếp tục sờ soạn tìm kiếm, mặt Nhiếp Thanh Thanh đen lại như đáy nồi, gân xanh trên trán gồ cả lên, ngươi có thể muốn mặc chút được không? Mượn cớ như vậy mà ngươi cũng nói ra được. Bọn họ còn không phải bị ngươi hại. Ngươi không giết bọn họ. Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Sao phải giết bọn hắn? Bọn hắn lại không gây sự với ta. Hơn nữa, bọn hắn có thể là sư huynh đệ của Chu Hồng Y. Tốt xấu cũng phải nể mặt Chu Hồng Y chút chứ. Đánh đánh giết giết không phải lúc nào cũng là cách hay, Nhiếp Thanh Thanh, nên tha được thì tha. Vương Khả rốt cục cũng vét sạch sành sanh toàn bộ tiền tài trên thân hai tên hòa thượng. Nhiếp Thanh Thanh đen mặt nhìn Vương Khả, nên tha được thì ta. Hừ, theo ta thấy đợi khi tỉnh lại, người đầu tiên bọn họ muốn giết sẽ là ngươi. Ngươi tra tấn bọn họ thành như thế rồi, còn lấy đi tất cả tiền bạc trên người bọn họ, đến cả áo khoác cũng không tha, ngươi còn mặt dày nói ra lời này với ta. Sao ta không nói được? Bọn họ là hòa thượng. Hòa thượng tu chính là tứ đại giai không, chẳng lẽ ngươi không biết? Ngươi nhìn bọn họ đi, thân là hòa thượng, trên người lại mang nhiều tiền tài như vậy. Thế thì còn tu Phật kiểu gì? Lúc nào mới có thể thành được Phật tâm? Ta đây là đang giúp bọn hắn sớm ngày ngộ đạo thành Phật. Vương Khả trừng mắt nhìn Nhiếp Thanh Thanh. Cơ mặt Nhiếp Thanh Thanh co rúng trả lại, nói như thế, hai tên hòa thượng này tỉnh dậy còn phải cảm ơn ngươi. Nhanh, nhanh, trước nói ta biết, làm sao lấy được viên Định Hải Châu kia. Chúng ta lấy xong Định Hải Châu liền đi tìm mấy người Chu Hồng Y. Đám hỗn đản này, dám đến nhà ta cướp đồ. Bọn hắn là một đám cường đạo, ăn cướp. Vương Khả tức giận nói. Nhắc đến Chu Hồng Y, sắc mặt Nhiếp Thanh Thanh rất khó coi. Hiển nhiên, lần này Chu Hồng Y không đứng về phía nàng, thậm chí còn thông đồng với người ngoài cầm tù nàng, điều đó khiến Nhiếp Thanh Thanh rất thất vọng. Tuy ta tới cứu ngươi, nhưng cũng là nhờ Chu Hồng Y chỉ đường. Chu Hồng Y cũng có nỗi khổ tâm riêng. Thôi được rồi, mặc kệ nó, quay đầu vẫn phải cho hắn một bài học nhớ đời. Nghe ta, đóng cửa lại, quất thật lực vào. Vương Khả khuyên nhủ. Nhiếp Thanh Thanh trừng mắt nhìn Vương Khả, có ai an ủi như ngươi không? Quất thật lực. Ta quất ngươi thật lực mới đúng. Vương Khả tuy khuyên rất gợi đòn, nhưng mà, nhờ đó ác khí trong lòng Nhiếp Thanh Thanh cũng đã tiêu tán đi không ít. Ta từng nghe nói qua về định hải khốn thần trận này, trình tự bày trận cũng là cách thức gỡ trận, chỉ cần tìm được người bày trận liền có thể gỡ xuống định hải châu. Nhiếp Thanh Thanh giải thích nói. Vương Khả trừng mắt nhìn Nhiếp Thanh Thanh, ngươi đùa giỡn ta. Đây là cách của ngươi. Ta đi mời sư tôn Chu Hồng Y tới hái giúp định hải châu. Ngươi đùa ta chắc. Còn một cách khác. Chính là dùng bạo lực phá trận, ngươi tiến vào trung ương đại trận. Lấy lực lượng cường đại oanh kích, chỉ cần đại trận mất đi tính ổn định, định hải châu sẽ tự động tróc ra. Nhiếp Thanh Thanh nói. Dùng bạo lực phá trận. Hay là, phiền ngươi đi vào thử xem. Vương Khả cẩn thận nói. Ta không được, chỉ ít phải có lực lượng tương đương nguyên thần cảnh. Nhiếp Thanh Thanh lắc đầu. Vương Khả. Vậy khác gì là không nói. Giờ phải làm sao? Vương Khả trừng mắt quay sang nhìn Nhiếp Thanh Thanh. Hết rồi, chỉ có hai cách đó thôi. Nhiếp Thanh Thanh nói. Vương Khả. Mới rồi ta còn tưởng ngươi lợi hại lắm. Hóa ra là gạt người. Cúi đầu nhìn sang hai tên hòa thượng đang chết ngất, kết giới ở đây phải cần nguyên thần cảnh mới có thể phá mở, hai tên hòa thượng nguyên anh cảnh này thủ ở đây làm gì? Còn sợ ngươi chạy mất chắc. Bọn họ có nhiều người hơn nữa cũng vô dụng. Cứ thế đứng ngay ra canh cửa. Vương Khả thần tình cổ quái nói. Hai tên hòa thượng này không phải canh chừng ta, mà là canh chừng Chu Hồng Y, không cho Chu Hồng Y tiến đến đây. Nhiếp Thanh Thanh trầm giọng nói. Ách! Vương Khả sửng sốt, được rồi, ta dẫn ngươi tới chỗ bọn họ phá phong ấn, trước kia ta đã muốn thông báo cho ngươi. Kết quả bị bọn họ nhốt lại. Chương 915, lại đến giúp ta. Nhiếp Thanh Thanh trầm giọng nói. Nhưng mà, đây là định Hải Châu A, đồ tốt có thể vây khốn được cả nguyên thần cảnh, nhất định là rất đáng tiền, chẳng lẽ cứ thế vứt lại chỗ này? Vương Khả tiếc rẻ nói. Dù sao thì ta cũng hết cách rồi. Nhiếp Thanh Thanh lắc đầu. Ta không cam tâm, ai có thể tới giúp ta lấy định Hải Châu này đây? Đây chính là tiền, lãng phí thì tiếc lắm. Vương Khả rất phiền muộn. Ngay lúc Vương Khả đầy vẻ tiếc nuối chuẩn bị rời đi, bên ngoài tiểu viện bỗng chợt truyền đến tiếng kêu. Là ở kia, Vương Khả khẳng định đang ở kia. Nhanh, nhanh đi bắt hắn. Giọng Chu Yếm vọng lại, Chu Yếm. Vương Khả nhíu mày, lập tức, Vương Khả bước đến cửa lớn, chỉ thấy, cách đó không xa Chu Yếm đang dẫn theo Long Cốt đi tới, Long Cốt. Vương Khả biến sắc. Vương Khả lập tức đóng cửa lại, chỗ này có cửa sao không? Chúng ta đi mau. Vương Khả vội vàng quay sang nhìn Nhiếp Thanh Thanh. Không, chỉ có mỗi cửa chính kia. Nhiếp Thanh Thanh lắc đầu. Không có cửa sao? Vậy phải làm sao? Đụng tường đi. Nhanh, tên điên Long Cốt kia lại tới. Vương Khả nôn nóng nói. Ha ha ha, Vương Khả. Ta nhìn thấy ngươi rồi, cả Nhiếp Thanh Thanh cũng ở đây. Mỹ nhân, bắt đầu từ hôm nay, ngươi là của ta. Ta phải khiến Chu Hồng Y biết thế nào là kết cục khi đắc tội ta. Ha ha ha ha. Long Cốt đắc ý cười lớn, nhanh, chắn cửa lại. Vương Khả cả kinh kêu lên. Chỉ với cánh cửa rách nát này mà cũng muốn cản ta. Phá. Long Cốt hét lớn, oanh. Một tiếng rền vang, nháy mắt Long Cốt đã phá cửa, vọt thẳng vào. Rầm rầm. Long Cốt xông quá mạnh, kẹp lấy một bên cửa, lao thẳng vào trong định hải khốn thần trận. Cái quái gì thế này? Long Cốt lập tức biến sắc, liều mạng giãy giụa. Âm âm. Chỉ thấy, Định Hải Khốn Thần Trận rung động liên hồi, nhưng mà, từ trong Định Hải Châu lại bất ngờ tuôn ra lực lượng trấn áp, trút thẳng lên người Long Cốt. Nhất thời, Long Cốt như bị vùi thân trong đầm lầy, không cựa quậy gì được, ách. Long Cốt, sao ngươi lại xông thẳng vào? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Thần Long Đảo có trận pháp cách âm, can nhiễu thần thức, vậy nên hắn mới không biết rõ tình hình trong đại điện, cứ thế xông thẳng vào. Nhiếp Thanh Thanh đứng bên giải thích nói. Ách! Trên mặt Vương Khả không khỏi hiện lên một tia cổ quái. Vương Khả, đây là cái gì? Các ngươi bố trí sẵn bẫy rập đế gài ta. Long Cốt trừng mắt giận nói. Vương Khả khoát tay, chuyện này không liên quan đến ta, thật đấy. Đánh rắm, còn nữa, Nhiếp Thanh Thanh, không phải ngươi đang bị cầm tù ư? Chu Yếm, ngươi gạt ta. Hừ, các ngươi muốn âm mưu hại ta, phá. Long Cốt hét lớn, oanh. Long Cốt bất thần oanh kích đại trận rung lắc dữ dội, tự hồ có thể bị phá mở bất cứ lúc nào, trên đỉnh đại trận, dưới xung kích cực mạnh từ Long Cốt, Định Hải Châu cũng rung động không ngừng. Đây là Định Hải Khốn Thần Trận. Hừ. Đừng tưởng là ta không biết, năm đó ta cũng từng bố trí qua, trận này không phải do các ngươi bố trí. Chỉ cần các ngươi không duy trì được sự ổn định của đại trận liền không cách nào vây khốn ta, phá. Long Cốt lần nữa trống to. Oanh. Một tiếng rền vang, đại trận tiếp tục trung lắc liên hồi, Định Hải Châu cũng theo đó đung đưa, dần dần tróc ra, một nửa đã lộ ở bên ngoài. Ui cha. Trong mắt Vương Khả sáng rực, lập tức nhảy lên. Ba. Vương Khả hái xuống Định Hải Châu vừa bị tróc ra một nửa, ngươi làm gì? Long Cốt trừng mắt quát, không phải các ngươi muốn dùng đại trận này vây nhốt ta ư? Sao lại? Sao lại tự tay hủy đi đại trận? Hái xuống Định Hải Châu. A ha ha ha, Long Cốt, ngươi tới quá kịp thời, sao ngươi biết ta muốn thứ này? Úi cha cha, đúng là, Long Cốt. Ta thực sự không biết nên làm sao để cảm ơn ngươi. Vương Khả reo lên sung sướng. Không còn Định Hải Châu, lực lượng sót lại trong Định Hải Khốn Thần Trận không kiên trì được lâu nữa đâu, đi mau. Nhiếp Thanh Thanh kêu lên. Được, đi, đi, đi mau. Lúc này, Vương Khả không kìm được vui mừng reo lên thành tiếng. Cầm được bảo bối rồi, ta không đi mới là lạ. Long Cốt thì có gì ghê gớm. Ở trong này không dùng được thần thức. Chỉ cần ta ra khỏi cửa, ngươi liền không tìm được ta. Về phần đắc tội. Ta vốn đã đắc tội Long Cốt rồi, đắc tội thêm một lần thì đã có sao. Két. Vương Khả và Nhiếp Thanh Thanh đẩy ra nửa cánh cửa còn lại, đi thẳng ra ngoài, lúc này Long Cốt còn đang ngây dại, chuyện gì vậy? Hai người này không phải đang mai phục ta. Nhưng mà, không đúng, nếu không mai phục ta, sao có thể có bẫy rập Định Hải Khốn Thần Trận? Vương Khả thấy ta phá trận lại không kìm được treo lên vui mừng. Rốt cục là vấn đề ở đâu? Vương Khả và Nhiếp Thanh Thanh vừa ra khỏi cửa, lập tức nhìn thấy Chu Yếm đang trừng mắt kinh hãi nhìn bên này. Mới đầu Chu Yếm còn rất phấn khích, cuối cùng Long Cốt cũng giúp mình tiêu diệt Vương Khả, tâm nguyện bao nhiêu năm rốt cục đã sắp hoàn thành, quá tốt. Nhưng mà, cảnh trước mắt này là thế nào? Ồ, Chu Yếm! Sao mặt mũi ngươi bầm dập thế? Bị ai đánh? Vương Khả kinh ngạc nói. Cơ mặt Chu Yếm co rúm cả lại, còn không phải tại ngươi. Nếu không phải bởi vì Vương Khả ngươi, ta đâu đến nỗi bị đánh thảm thế này. Trách ta. Ngươi có bệnh à, sao lại trách ta? Ta đều miễn tiền nợ thua mạc chược cho ngươi, ngươi lại quay sang vu khống ta. Được rồi, lần này ngươi giúp ta dẫn Long Cốt tới. Xem như giúp ta đại ân. Chuyện ngươi vu khống ta không để bụng, ngươi ta vẫn sẽ như trước, không ai nợ ai. Vương Khả vỗ vỗ vai Chu Yếm, ông Tồn nói, Chu Yếm rất muốn phản kháng, nhưng mà, Nhiếp Thanh Thanh đang ở cạnh bên, hắn có thể làm gì? Chu Yếm, lần này ngươi giúp ta đại ân, dẫn Long Cốt tới. Ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất là nhanh nhanh rời đi, lát nữa Long Cốt sẽ đi ra. Vương Khả khuyên nhủ. Dứt lời, Nhiếp Thanh Thanh mang theo Vương Khả bay thẳng lên trời. Nháy mắt liền tan biến không thấy đâu nữa, Chu Yếm sửng sốt nhìn theo, đột nhiên chợt biến sắc, quay đầu nhìn lại Long Cốt trong đại điện. Lúc này, Long Cốt chính đang dùng ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn Chu Yếm. Ánh mắt đó, cứ như thế muốn ăn tươi nốt sống Chu Yếm vậy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 916, Nguyên Thần Long Hoàng tên Chu Yếm này, luôn miệng nói hắn và Vương Khả có thù không đội trời chung. Nhưng thái độ vừa rồi của Vương Khả nhìn có giống thái độ của hai kẻ không đội trời chung không? Các ngươi là một bọn, hợp mưu lại lừa ta. Chu Yếm, ngươi chán sống. Long cốt trống to. Âm âm. Long cốt liều mạng xung kích Định Hải Khốn Thần Trận, nháy mắt, Định Hải Khốn Thần Trận đã triệt để biến hình, mắt thấy sắp bị phá mở. Vương Khả, ngươi mau quay về giải thích rõ ràng giúp ta. Ta đến đây không phải để giúp ngươi, ta không phải giúp ngươi dẫn Long Cốt Đường chủ tới. Chuyện không phải như ngươi nói. Ta không hề giúp ngươi. Chu Yếm kinh khiếu. Oanh. Một tiếng rền vang, Định Hải Khốn Thần Trận triệt để nổ tung. Chu Yếm tuyệt vọng kêu gào, Long Cốt Đường chủ, ngươi nghe ta giải thích. Giải thích cái rắm, còn muốn gạt ta. Hai mắt Long Cốt trợn trừng, rống to vung quyền đánh tới Chu Yếm. Nghe ta nói, ta oan uổng. Cứu mạng. À. Chu Yếm la lên trong tuyệt vọng. Trong hành cung Chu Hồng Y, tiếng kêu thảm của Chu Yếm vang vọng một góc trời Thần Long đảo, phía dưới một ngọn núi lớn. Nơi đây đã bị triệt để đào rỗng, Chu Hồng Y chỉ đường cho Vương Khả xong liền lập tức bay tới hang động dưới chân núi này. Vừa tiến vào. Bên trong sớm đã có một đám người áo đen chờ sẵn, Chu Hồng Y đi thẳng tới trước mặt tên thủ lĩnh áo đen. Sư tôn, ngài gọi ta. Chu Hồng Y cung kính nói. Tên trụ trì áo đen gật đầu nói, Chu Hồng Y, ngươi nhìn phong ấn này đi. Chu Hồng Y nhìn lại, chỉ thấy phía trên một tế đàn khổng lồ, Trương Thần Hư nằm thẳng ở đó, hiển nhiên là đã bị rút sạch máu, ngất đi. Bên cạnh tế đàn là một nơi địa huyệt, bên trong địa huyệt được hồng quang chiếu. Một luồng khí tức giống như hung thú thượng cổ đập mặt mà tới, Chu Hồng Y cúi đầu nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy ở trung tâm hồng quang kia là một con rồng. Một con hồng long toàn thân đỏ rực, giống như bàn ủi bị đốt nóng, tỏa ra hỏa diễm sáng ngời, thân mình hồng long hỏa diễm cuộn tròn, như là đang chậm rãi du động, tự hồ muốn lao vút lên trời. Rống. Hồng long gào thét, hung quang tóe bắn ra bốn phía, ai nấy chỉ cần bị nhìn phải dù chỉ thoáng chốc cũng đều sởn hết da gà. Đây là Nguyên Thần Long Hoàng. Chu Hồng Y sửng sốt quay đầu nhìn sang trụ trì áo đen. Trụ trì áo đen ngạc nhiên nhìn Chu Hồng Y nói, ngươi cũng biết. Đệ tử có nghiên cứu qua về đoạn lịch sử hơn 200 năm trước, biết được Nguyên Thần Long Hoàng bị tách khỏi nhục thể. Phong ấn ở một nơi nào đó. Thì ra nơi phong ấn là Thần Long Đảo. Khó trách lại gọi là Thần Long Đảo. Là bởi dưới này phong ấn Thần Long. Chu Hồng Y kinh ngạc nói. Không sai, đạo phong ấn cuối cùng bị phá mở, con hồng long này sắp thức tỉnh. Trụ trì áo đen gật đầu. Nhưng mà... Chu Hồng Y lần nữa cúi đầu nhìn vào sâu trong địa huyệt. Hồng long tựa hồ sắp thoát khốn, chỉ là trên đỉnh đầu hồng long có một đoàn sương mù trắng. Bên trong sương mù trắng dường có một có lão giả áo trắng đang khoanh chân ngồi, thân hình lão giả áo trắng như có như không. Tay nắm một chiếc phất trần. Phất trần có tổng cộng 3.000 sợi tơ bắn thẳng về phía hồng long, hệt như từng đoạn xiềng xích quấn lấy thân thế hồng long, khiến hồng long không cách nào thoát ra được, đó là nguyên thần Trương Thiên Sư. Chu Hồng Y ngơ ngác hỏi, là một bộ phận nguyên thần của Trương Thiên Sư, được đặt ở đây để trấn áp Nguyên Thần Long Hoàng. Trụ trì gật đầu. Sư tôn, ngài muốn làm gì? Chu Hồng Y nhíu mày nói. Chúng ta muốn Nguyên Thần Long Hoàng. Trụ trì trịnh trọng nói. Con hồng long kia. Trong mắt Chu Hồng Y co rụt lại, hai hàng lông mày nhíu chặt. Không sai. Trụ trì gật đầu xác nhận, sư tôn, đệ tử rốt cuộc là đường chủ ma giáo, giáo nghĩa ma giáo chính là thủ hộ thánh tử, giải cứu Long Hoàng. Cái này. Trên mặt Chu Hồng Y hiện đầy vẻ không tình nguyện. Làm sao, vì sư cứu ngươi mệnh, truyền bản lĩnh cho ngươi, để ngươi gia nhập ma giáo kiến công lập nghiệp. Ngươi đã quên những gì từng nói với ta trước đây. Trụ trì lạnh lùng nói. Đệ tử không dám quên, lúc trước đệ tử từng nói, nhất định sẽ xông ra một phen thành tựu ở ma giáo, báo đáp sư tôn. Thần tình Chu Hồng Y đầy vẻ cuống quýt, ngươi nhớ được là tốt. Không quản ngươi có thân phận gì ở ma giáo, trước hết ngươi vẫn là đồ đệ của ta, hết thảy của ngươi đều là nhờ ta dạy bảo. Nhiều năm vậy rồi, thậm chí còn truyền cho ngươi bản lĩnh lợi hại nhất, giờ là lúc ngươi nên báo đáp ân tình, đừng khiến ta tức giận. Trụ trì lạnh lùng nói. Vâng. Trên mặt Chu Hồng Y chớp qua một tia thống khổ. Hiện tại Hồng Long đang bị nguyên thần Trương Thiên Sư trấn áp, cho nên không dễ để thu lấy. Trụ trì trầm giọng nói. Sư tôn, đệ tử có thể tránh đi. Xem như không thấy chuyện này được không? Chu Hồng Y khẩn cầu nói. Một bên là giáo nghĩa ma giáo. Một bên là lệnh của sư tôn, Chu Hồng Y rất khó xử, lúc này cách tốt nhất là nên tránh đi. Tránh đi. Vậy ta gọi ngươi tới làm gì? Trụ trì trầm giọng nói. Sư tôn. Chu Hồng Y lo lắng nói. Hừ, chúng ta không nghĩ tới, sau hơn 200 năm mà nguyên thần Long Hoàng vẫn còn hoạt tính lớn đến thế, vậy nên mới phải cần ngươi đi xuống, giúp chúng ta lấy ra Hồng Long. Trụ trì trịnh trọng nói. Ta. Chu Hồng Y sửng sốt, không sai, tiêu nguyên thần Trương Thiên Sư kia khóa lại Hồng Long, một khi chúng ta cường hành ra tay, nhất định phải hứng chịu phản kích mãnh liệt từ Trương Thiên Sư. Dù đây chỉ là một tiêu nguyên thần của Trương Thiên Sư nhưng uy lực cũng không thể xem thường. Tuy chúng ta có thể ngăn cản Trương Thiên Sư, song kết quả cuối cùng e rằng sẽ thả chạy Hồng Long. Vậy nên, ta hy vọng ngươi có thể đi xuống. Trụ trì trầm giọng nói. Đi xuống. Chu Hồng Y mờ mịt nói. Trong cơ thể ngươi chẳng phải có long huyết đấy thôi. Đoạn thời gian trước thánh tử đưa cho ngươi long huyết, Hồng Long tất sẽ không bài xích. Chỉ cần ngươi lấy thân tiếp cận Hồng Long vì thoát khỏi tù đầy, hẳn sẽ nguyện ý dung hợp, tạm thời hóa thành nguyên thần pháp tướng của ngươi. Sau khi dung hợp với Hồng Long, ngươi lại bò lên, đến lúc đó, chúng ta giúp ngươi ngăn trở nguyên thần Trương Thiên Sư, hỗ trợ ngươi thoát khốn, như thế, dù nguyên thần Trương Thiên Sư có phản kích, Hồng Long cũng không chạy thoát được. Chương 917, Nguyên Thần Long Hoàng trụ trì trịnh trọng nói. Ta đi xuống. Nhưng mà, tại sao lại là ta? Chu Hồng Y nhíu mày nói. Chu Hồng Y đảo mắt nhìn đám áo đen tại trường, nhiều người như vậy. Sao cứ phải chọn ta? Hồng Long muốn thoát khỏi tù đầy, lại cũng lo lắng bị người luyện hóa, thế nên, nguyên thần cảnh khác đi xuống, Hồng Long chưa hẳn sẽ chịu dung hợp, còn nguyên anh cảnh thì khác. Hồng Long không cần lo lắng bị hàng phục luyện hóa, mới nguyện ý mượn lực dung hợp để thoát khốn, ngươi là nguyên anh cảnh đỉnh phong, tính là có thể miễn cưỡng tự vệ chút. Vậy nên ta mới để ngươi đi xuống. Trụ trì trầm giọng nói. Chu Hồng Y nhìn Hồng Long đang gầm gào dữ tợn dưới địa huyệt một cái, trong lòng cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản. Chu Hồng Y, tất cả bản sự của ngươi đều là vi sư dạy. Nếu không có ta, năm đó ngươi đã sớm chết. Vi sư chỉ có một thỉnh cầu này thôi, chẳng lẽ ngươi không chịu đáp ứng? Trụ trì ngữ khí bình tĩnh nói. Chu Hồng Y trầm mặt. Ngươi phải biết, nếu không có ta, năm đó ngươi đã thành là một đống xương khô. Trụ trì lần nữa gợi lại ký ức trước kia. Trên mặt Chu Hồng Y chớp qua một tia thống khổ, cắn răng nói, sư tôn, đệ tử có một thỉnh cầu sau cùng. Nói. Trụ trì trầm giọng nói. Ta đi xuống cũng được. Nhưng mong sư tôn nhất định phải thả Nhiếp Thanh Thanh. Chu Hồng Y trịnh trọng nói. Ư. Chẳng phải khi trước ta đã đáp ứng ngươi không thương hại Nhiếp Thanh Thanh rồi ư? Ngươi không tin lời ta. Trụ trì hiếp mắt nói. Chu Hồng Y lại xoay người lạy dài, không nói tiếp nữa, hiển nhiên Chu Hồng Y hiểu rất rõ ràng nhân phẩm của trụ trì. Trụ trì nhìn chằm chằm Chu Hồng Y một lúc lâu, cuối cùng mới cười lạnh nói, Chu Hồng Y. Đồ đệ tốt của ta. Ha ha ha, không ngờ ngươi lại hoài nghi ta. Được, vi sư lần nữa cam kết với ngươi. Ta nhất định sẽ thả Nhiếp Thanh Thanh. Chu Hồng Y hít thở sâu một hơi. Lấy ra một hộp đan dược, đưa cho trụ trì. Sư tôn, đây là 6 viên độc dược, mời ngài chọn ra 6 người trong đám đệ tử sau lưng đế uống. Giải dược này chỉ có Nhiếp Thanh Thanh biết rõ nơi nào có, chỉ khi Nhiếp Thanh Thanh giành được tự do, nàng mới có thể mang tới giải dược. Chu Hồng Y cung kính nói. Đám người áo đen trừng mắt nhìn Chu Hồng Y, ngươi còn muốn bắt chúng ta nuốt độc dược. Trụ trì cũng gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hồng Y, ngươi không tin lời ta. Đệ tử không dám, còn mong sư tôn thành toàn. Chu Hồng Y không người bái lạy, ngươi có tin ta đi giết Nhiếp Thanh Thanh ngay bây giờ không? Trụ trì lạnh lùng nhìn Chu Hồng Y. Chu Hồng Y sầm mặt xuống, quả nhiên giống như ta nghĩ, sư tôn không hề để tâm về lời hứa với mình, đến cả Thanh Nhi hắn cũng không chịu buông tha. Còn mong sư tôn thành toàn. Chu Hồng Y lần nữa bái lạy, Chu Hồng Y không thỏa hiệp, bởi vì hắn hiểu, dù mình thỏa hiệp, sư tôn cũng chưa hẳn sẽ thả Nhiếp Thanh Thanh, nhất định phải nắm quyền chủ động, giữ lấy đằng chui mới được. Trụ trì gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hồng Y, không ngờ đứa này lại dám ngỗ nghịch mình. Ngươi thật tưởng rằng ta không dám giết Nhiếp Thanh Thanh? An. Oanh. Đột nhiên một tiếng nổ vang vọng tới. Là Hồng Long bất thần xung kích lên trên này, chỉ thấy tiên nguyên thần Trương Thiên Sư khẽ run rẩy, tựa hồ như là sắp sụp đổ. Sắp không còn kịp rồi, chúng ta phá giải đại bộ phận phong ấn, dẫn đến nguyên thần Trương Thiên Sư không còn đủ lực lượng, Hồng Long có thể thoát khốn bất cứ lúc nào. Một tên áo đen nôn nóng nói. Trụ trì cũng cúi đầu nhìn xuống Hồng Long dữ tợn bên dưới, ánh mắt không ngừng biến ảo. Nuốt vào. Trụ trì chọn ra 6 tên đệ tử. Sư tôn. 6 tên đệ tử hoảng hốt kêu lên. Yên tâm, có ta ở đây, nuốt vào, không sao. Trụ trì quát nói. Vâng. 6 tên đệ tử được chọn đành phải buồn bực cầm lấy viên độc dược. Ngay trước mặt Chu Hồng Y, toàn bộ 6 người đồng loạt nuốt xuống độc dược, thân hình ai nấy đều run lên bần bật. Lập tức vội nhắm mắt áp chế chất độc phát tác, được rồi, Chu Hồng Y, đi xuống đi. Trụ trì trầm giọng nói. Chu Hồng Y nhìn 6 người kia một lượt, sau đó quay sang hành lễ với trụ trì, sư tôn, đệ tử không có ý mạo phạm. Vừa rồi có chỗ nào đắc tội, mong ngài bỏ qua cho. Đệ tử lĩnh mệnh đi đây. Dứt lời, Chu Hồng Y tung người nhảy xuống hang động. Huyệt động này rất lạ. Nguyên thần Trương Thiên Sư không bài xích người từ bên ngoài tiến vào, liền không cho Hồng Long từ bên trong đi ra. Chu Hồng Y nhảy xuống, dưới chân vừa khéo có một bộ hài cốt. Tại sao vừa nãy Chu Hồng Y lại quyết tuyệt như vậy, chính là bởi vì hắn thấy được bộ hài cốt này, thế nên mới đành phải bức bách sư tôn. Bởi vì sư tôn rõ ràng là muốn hắn đi xuống chịu chết. Trụ trì, Chu Hồng Y nhảy đến chỗ hài cốt tên sư đệ lúc trước. Một tên áo đen nhíu mày nói. Vừa rồi chúng ta phái 2 người đi xuống, lại bị Hồng Long nuốt sống trong nháy mắt, máu thịt toàn thân bị nó ăn sạch. Sau cùng chỉ phun ra một bộ hài cốt. Bộ hài cốt còn lại thì bị ép cho vỡ nát. Sư tôn, Chu Hồng Y nhìn thấy bộ hài cốt kia, còn vẫn dám đi xuống. Hắn biết mình đang đi chịu chết. Lại một tên áo đen nghi hoặc nói. Chu Hồng Y. Hắn rất thông minh, bằng không, sao lại biết dùng độc dược uy hiếp, bắt ta phải thả Nhiếp Thanh Thanh. Hồng Long muốn thoát khốn, nhưng không phải ai nó cũng nguyện ý dung hợp, hy vọng Long huyết trong cơ thể Chu Hồng Y có thể khiến cho Hồng Long buông lỏng cảnh giác. Trụ trì trầm giọng nói. Chu Hồng Y liệu có sẽ nghe lời không? Một tên áo đen lo lắng nói. Nhiếp Thanh Thanh đang nằm trong tay chúng ta. Chu Hồng Y lại đã đi xuống, hắn không muốn nghe lời cũng không được. Tất cả mọi người chuẩn bị thu lông. Trụ trì trầm giọng nói. Vâng. Đám người áo đen đồng thanh ứng tiếng. Dưới huyệt động. Chu Hồng Y đi xuống đáy động. Lập tức liền cảm nhận được áp bách khủng bố mà Hồng Long mang tới, nhất thời, lông tơ cả người Chu Hồng Y dựng đứng cả lên, một cổ uy áp tử vong bao phủ khắp toàn thân. An! Hồng Long hướng về phía Chu Hồng Y rít gào một tiếng. Dưới tiếng gào thét kia, quần áo Chu Hồng Y tung bay phần phật, không khỏi giật lùi ra sau một bước. Chương 918 Nhắm mắt lại Hồng Long dữ tợn như thế muốn nuốt chửng Chu Hồng Y vậy, đột nhiên, cánh mũi Hồng Long chật động. Khịt khịt. Hồng Long khịt khịt mũi, sau đó trong mắt bất ngờ co rụt lại, nhìn chằm chằm Chu Hồng Y, thái em mờ ma giáo, Chu Hồng Y. Nguyện giúp Long Hoàng thoát khốn. Chu Hồng Y cung kính thi lễ. Hồng Long xoay quanh Chu Hồng Y một vòng, lại ngẩng đầu nhìn nguyên thần Trương Thiên Sư trên đầu, trong mắt hiện ra vẻ giãy giụa, chỉ là... Bị nhốt hơn 200 năm, lúc này nó sớm đã chịu hết nổi, Hồng Long tuy không rõ ràng tình hình phong ấn bên ngoài, nhưng trên người Chu Hồng Y có khí tức long huyết của thánh chủ. Điều này khiến trong lòng Hồng Long bất giác sản sinh một tia tín nhiệm. Hồng Long xoay một lúc lâu, đột nhiên trong mắt hiện ra vẻ quyết tuyệt an. Oanh! Nháy mắt, Hồng Long hóa thành một đạo hồng quang chui vào trong miệng Chu Hồng Y, chỉ thấy, Hồng Long nhập thể, lập tức bộc phát ra ánh lửa ngập trời, cùng lúc, quanh thân Chu Hồng Y toát ra vô số hỏa diễm, cả người tựa như bàn ủi đối nóng, cấp tốc chuyển sang màu đỏ ửng sáng chói, đau đớn, thống khổ đến từ sâu trong linh hồn khiến Chu Hồng Y cảm thấy cả người như sắp bị đốt thành tro bụi. Mình sắp phải chết. Thanh Nhi. A a a. Chu Hồng Y như thế muốn hô ra tiếng tuyệt vọng và không cam tâm chôn sâu trong đáy lòng. Thanh Nhi, a a a. Tiếng hét thảm truyền đến khiến Nhiếp Thanh Thanh đang dẫn theo Vương Khả đi tới không khỏi kinh hoảng. Là Chu Hồng Y kêu thảm. Không. Nhiếp Thanh Thanh kinh hoảng lảo đảo, Vương Khả vội kéo lại Nhiếp Thanh Thanh. Làm gì? Ngươi không nghe thấy à? Nhiếp Thanh Thanh trừng mắt nói. Không phải, ta biết giờ ngươi đang lo lắng an nguy của Chu Hồng Y, nhưng mà, đám người áo đen kia đến cả lòng cốt đều không làm gì được, thực lực hẳn phải rất mạnh. Giờ ngươi muốn cứu Chu Hồng Y? Hay là muốn cùng tuẫn tán với hắn? Vương Khả trừng mắt mắng nói, bị Vương Khả mắng, Nhiếp Thanh Thanh mới cưỡng bách bản thân tỉnh táo lại. Lại đây, vừa rồi ta lột ra áo bào đen của hai hòa thượng canh giữ ngươi. Mặc dù cùng là áo bào đen, nhưng áo bào đen cũng chia kiểu chia dạng, chúng ta có đồ theo kiểu dạng bọn họ, mặc nó lẻn vào sẽ không bị phát hiện. Vương Khả lập tức lấy ra hai bộ quần áo. Nhiếp Thanh Thanh kinh ngạc nhìn Vương Khả, lúc trước chỉ thấy Vương Khả tham tài vét sạch đồ trên thân hai thân hòa thượng đã ngất đi, giờ nhìn lại mới phát hiện Vương Khả suy tính chu đáo. Được. Nhiếp Thanh Thanh lập tức gật đầu tiếp lấy, hai người khoác lên áo bào đen, từ từ tiến về hướng sơn động. Nơi cửa sơn động có người canh chừng, giơ tay muốn chặn lại tra hỏi. Bước chân Nhiếp Thanh Thanh thoáng ngừng lại, nhíu mày, dù đang mặc áo bào đen cùng dạng với bọn họ nhưng vẫn là bị chặn lại vặn hỏi. Bị hỏi thế này, chẳng phải sẽ lộ tẩy. 3. Vương Khả lại giơ tay đập lên tay tên chặn đường vặn hỏi kia, đẩy hắn sang một bên. Tên áo đen canh cửa sửng sốt, chuyện gì vậy? Vương Khả lại không chạy, cũng không để ý đối phương, mà quay sang nhìn Nhiếp Thanh Thanh. Trầm giọng nói, nhanh lên, nói nhảm với hai đứa canh cửa này làm gì? Chu Hồng Y kêu thảm, ngươi không nghe thấy. Sắp không kịp nữa rồi, đồ sư tôn muốn nhất định phải cấp tốc đưa qua, bằng không lỡ có sai sót gì, ai gánh trách nhiệm. Muốn tìm chết à? Đi nhanh lên. Vương Khả không nhiều lời với hai tên canh cửa, cứ thế lôi kéo Nhiếp Thanh Thanh xông thẳng vào bên trong. Hai tên áo đen canh cửa ngay người thoáng chốc, còn định đưa tay ngăn đường, nhưng mà, Vương Khả và Nhiếp Thanh Thanh sớm đã vọt qua, giờ phải làm sao? Đuổi theo. Vạn nhất dây dưa đại sự của trụ trì thì đi đứt. Được rồi, hẳn là người của chúng ta. Một tên áo đen trong đó nói. Tên áo đen còn lại hít thở sâu một hơi, sau đó gật gật đầu, không nói gì thêm. Cả hai cứ thế giả bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục canh cửa. Hai người Vương Khả vừa vào sơn động, liền thấy được một đám đông áo đen chính đang vây quanh địa huyệt bên cạnh tế đàn. À! Tiếng kêu thống khổ của Chu Hồng Y vẫn đang truyền ra từ trong địa huyệt, lúc này Nhiếp Thanh Thanh cũng đã bình tĩnh lại, muốn bước lại gần xem. Vương Khả thấy Nhiếp Thanh Thanh gấp gáp như vậy, lập tức liền tách ra. Lúc này, tất cả đám áo đen đều đặt hết chú ý xuống dưới huyệt, tự nhiên không ai để ý tới hai thân ảnh áo đen đột nhiên xuất hiện ở đây. Chỉ thấy, bên trong địa huyệt, quanh thân Chu Hồng Y cuộn trào hỏa diễm, cả người đỏ ửng như bàn ủi nóng rực, khiến người nhìn mà lạnh cả tim gan. An. Hồng long trong cơ thể Chu Hồng Y không ngừng gào thét, ấn ấn hiện ra hư ảnh một con hồng long đang bao phủ quanh Chu Hồng Y. Chu Hồng Y, dung hợp với nó đi. Trụ trì trầm giọng quát. Không được, hồng long này không phải dung hợp với ta, nó đang cố đoạt xá thân thể ta, nó muốn luyện hóa thân thể ta. Hơn nữa, nó đang giam cầm thân thể ta không cách nào di động được, a. Chu Hồng Y thống khổ gào thét. Hắn muốn luyện hóa đoạt xá ngươi. Trụ trì trầm giọng nói. Chu Hồng Y sắc mặt khó coi gật gật đầu, dù mình tính là trung thành với ma giáo, nhưng cũng không nhất thiết phải tuẫn tán vì ma giáo. Nếu là vì Nhiếp Thanh Thanh, mình có thể không để ý sinh tử, nhưng mà, nếu vì Long Hoàng, hắn không làm được. Sư tôn, đau quá, cứ tiếp tục thế này, thân thể ta sẽ bị hủy mất, ta phải thử hàng phục nó xem sao. Chu Hồng Y thần tình dữ tợn. Gằn giọng nói. Hàng phục. Đùa, hồng long này dù đã rất suy yếu. Nhưng ngươi không có tu vi nguyên thần cảnh, ngươi lấy cái gì ra để hàng phục nó? trụ trì lạnh lùng nói. Đau quá, ta không cách nào di động, sư tôn, ngươi đừng quản, ta phải thử xem. À! Chu Hồng Y thống khổ kêu lên. Hai người đi xuống, kéo Chu Hồng Y lên. Trụ trì kêu nói, vâng. Lập tức, hai tên áo đen nhảy xuống, nhưng mà, vừa áp sát lại gần Chu Hồng Y, hồng long trong cơ thể Chu Hồng Y lập tức bài xích, một luồng hỏa diễm khủng bố bùng lên đốt cháy hai người. À! Hai người kêu thảm một tiếng, song vẫn cố dùng một đoạn xiềng xích cuốn lấy Chu Hồng Y, sau đó mới nhảy ra hang động. Chương 919, nhắm mắt lại, sư tôn, cứu chúng ta. Hai người bị hỏa diễm bao bọc, cả kinh kêu lên. Bành! Trụ trì phất tay, lúc này mới đè xuống hỏa diễm thiêu đốt ngoài thân hai người, Long Hoàng thần hỏa, quả nhiên bá đạo. Trụ trì kích động nói. Trụ trì, kéo lên đi. Một tên áo đen nói. Kéo. Trụ trì kêu lên. Lập tức, đám áo đen súng lại lôi kéo dây xích trói buộc Chu Hồng Y, từng chút kéo hắn lên, xiềng xích mặc dù đã trói buộc được Chu Hồng Y, nhưng nháy mắt liền bị thiêu đốt cho đỏ bừng. Đám áo đen gắng gượng chịu đựng sức nóng trên xiềng xích, rốt cục cũng kéo được Chu Hồng Y đi lên. Bành! Chu Hồng Y ngã sóng xoài trước mặt chúng nhân, hồng long trong cơ thể vẫn đang luyện hóa Chu Hồng Y cũng đang cố luyện hóa ngược lại hồng long, cảm giác đau đớn không cùng khiến gân xanh trên trán Chu Hồng Y gồ hết cả lên, bắp thịt co giật, cả người không ngừng run rẩy, nhưng mà, Chu Hồng Y vẫn cứ cắn răng chịu đựng, không tiếp tục kêu gào nữa, cách đó không xa, phất trận trong tay nguyên thần Trương Thiên Sư vẫn đang khóa chặt hồng long, lúc này. Nhìn qua hệt như 300 sợi tơ trên phất trần đang đâm vào trong người Chu Hồng Y vậy, trụ trì, có cần chặt đứt phất trần của Trương Thiên Sư không? Một tên áo đen hỏi. Đừng, không thể đụng vào nguyên thần Trương Thiên Sư, nguyên thần Trương Thiên Sư chính đang giúp chúng ta áp chế Hồng Long. Đây chính là thời cơ tốt nhất, chúng ta phải trước một bước thu lại Hồng Long đang bị vây khốn, đợi làm xong hết thảy lại quay sang động thủ với nguyên thần Trương Thiên Sư. Trụ trì trầm giọng nói. Vâng. Đám người áo đen đồng thanh ứng tiếng. Khởi động tứ định hải khốn thần trận đi. Bốn phía xung quanh sớm đã bố trí xong trận thế, nhanh, lấy ra định hải châu, các ngươi động thủ. Trụ trì trầm giọng phân phó. Vâng. Lập tức, có ba tên áo đen tiến ra. Bốn phía quanh Chu Hồng Y quả nhiên sớm đã được bố trí sẵn trận pháp, xung quanh chất đầy lượng lớn vật liệu bày trận, có bốn vị trí đế trống. Mỗi vị trí có thể đứng một người. Ba tên áo đen tiến đến, mỗi người lấy ra một viên định hải châu, từng đạo lam quang nở rộ, dung nhập vào trong tứ định hải khốn thần trận. Còn thiếu một tên, người đâu? Trụ trì trầm giọng nói. Đám áo đen ngơ ngác nhìn nhau. Mà lúc này, Vương Khả ở trong đám đông lại chợt khẽ giật mình. Vương Khả tiến đến thấy rõ tình hình trong động, sau đó liền không ngừng lui lại. Bởi vì, Vương Khả phát hiện trên áo bào mình đang mặc có hai lỗ lớn. Là lúc trước tên hòa thượng kia không cẩn thận lưu lại, theo bản năng, Vương Khả giật lui ra sau, nhưng mới vừa thối lui đến cửa động, hắn lại thấy được, hai tên áo đen canh cửa lúc trước đang bị long cốt bóp cổ đến chết. Vương Khả thấy long cốt đuổi đến, không chỉ thế, ở bên còn có Chu Yếm, chỉ là lúc này cả người Chu Yếm càng thêm sưng vù, bước chân khập khểnh, có vẻ như vừa bị đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Chu Yếm dẫn long cốt đến đây. Vương Khả kinh ngạc thốt lên. Chỉ thấy, hai bọn hắn bóp chết hai tên áo đen canh chừng ngoài cửa động. Đổi lấy quần áo, sau đó cũng len lén tiến vào. Vương Khả. Huyệt động này thành món thập cẩm. Loại người gì cũng có. Ta có nên nhanh chân chạy trước. Nơi đây đã quá nguy hiểm. Vương Khả định chạy trốn, nhưng long cốt, Chu Yếm lại đang ở ngay phía trước mặt, chạy trốn. Chạy đường nào? Vương Khả lập tức quay đầu lẫn vào trong đám đông. Làm gì? Sao lại dẫm lên chân ta? Ngươi chạy đi đâu? Dừng lại. Một tên áo đen bị Vương Khả dẫm trúng chân lập tức kêu nói, Vương Khả chính đang lo lắng, còn chưa kịp giải thích. Két. Đột nhiên, một bàn tay vươn ra đặt nơi cổ tên áo đen vừa lên tiếng kia. Là Long Cốt đi trước một bước động thủ. Vương Khả giả bộ không trông thấy gì. Chỉ thấy Long Cốt đưa thi thế người kia cho Chu Yếm, Chu Yếm rất hiểu chuyện, nhanh chóng kéo vào trong góc, một trận ám sát cứ vậy diễn ra trong thinh lặng. Không phải Long Cốt đến giúp Vương Khả, mà là Long Cốt cũng không muốn bại lộ chính mình, có người chán sống đột nhiên hô lên, Long Cốt tự nhiên phải tiêu diệt với tốc độ nhanh nhất có thể. Long Cốt giết một tên áo đen trong đám, cùng lúc này, Chu Hồng Y được kéo lên, tên áo đen thủ lĩnh đột nhiên nói muốn bố trí tứ định hải khốn thần trận gì đó. Tứ định hải khốn thần trận. Cần sớm chuẩn bị sẵn bốn tên áo đen, tay cầm định hải châu bước tới khởi động trận pháp. Mà giờ, có ba tên đã vào vị trí. Còn thiếu đúng một tên. Còn thiếu một tên, người đâu? Trụ trì lạnh lùng nói. Cơ mặt Vương Khả co rúng cả lại, còn thiếu một tên. Là tên mới rồi bị Long Cốt ám sát, giờ chỉ còn thi thể trong góc tường. Phải làm sao đây? Lúc này Long Cốt cũng phát hiện dị thường, dưới lớp áo báo đen, cơ mặt hắn cũng co quắc lại, giờ làm thế nào? Mẹ kiếp, sao lại có chuyện trùng hợp vậy được? Ta tiện tay giết một người thôi. Lại nhè trúng ngay nhân vật trọng yếu, làm gì? Nhanh lên! Ta đưa định Hải Châu cho các ngươi chính là dùng để bày trận vào lúc này. Giờ lại trốn đi mất. Trụ trì trừng mắt cả giận nói. Đúng thời khắc then chốt, là đứa nào dám bỏ gánh? Vương Khả lòng nóng như lửa đốt, giờ phải làm sao? Cứ dây dưa thế này, đám áo đen tất sẽ phát hiện có vấn đề, xốc mũ lên kiểm tra từng người một, vậy thì nguy to. Long Cốt cũng rất phiền muộn, Long Cốt đã thấy được tình hình trong động, hắn biết, tốt nhất là đợi lát nữa đến thời điểm then chốt nhất lại ra tay. Bằng không, khả năng hắn sẽ không giành được cái gì sất. Phải làm sao đây? Trong góc sơn động cách đó không xa, Chu Yếm cũng đang gấp gáp sờ soạn khắp nơi trên bộ thi thể kia, tìm kiếm định Hải Châu. Giấu ở chỗ nào? Nhanh lên, làm ơn. Chu Yếm lòng nóng như lửa đốt. Lúc này, bầu không khí trong sơn động rất quái dị. Cái gì thế này? Có phải không tới không? Ta phải xem, đến cùng là ai dám làm hỏng đại sự, tất cả mọi người, xốc mũ lên. Trụ trì mắt lạnh hạ lệnh. Xốc mũ lên. Vậy sao được? Khục. Ở đây. Vương Khả áp thấp giọng tiến lên trước một bước. Chỉ thấy, Vương Khả giơ tay cầm ra một viên định Hải Châu, đạp bước tiến tới đứng ở vị trí bày trận sớm đã được chuẩn bị sẵn. Chương 920, chịu khó chờ chút đi Vương Khả cũng rất đành chịu, nếu mà để xốc mũ lên, chẳng phải sẽ bại lộ. Lúc này, đành phải nhắm mắt đưa chân thôi. Vừa rồi ngươi làm gì? Trụ trì lạnh lùng nói. Vừa rồi vận công, vận chuyển hơi quá, chân nguyên xông phá cổ họng, rác quá không lên tiếng được, giờ thì đã rồi. Vương Khả áp thấp giọng, kho khe nói, đám áo đen thần tình cổ quái nhìn hắn, ngươi nhè đúng lúc này để vận công. Còn vận công quá trớn, sẽ rách yết hầu, nói chuyện không tiện. Trùng hợp vậy. Chúng nhân trầm mặc mất một lúc, ai cũng không biết nên nói gì mới phải. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, nhanh lên, mở ra tứ định hải khốn thần trận. Trụ trì trầm giọng nói. Vâng. Ba người kia đồng thanh ứng tiếng. Vương Khả. Tứ định hải khốn thần trận là gì? Ta đâu biết. Giờ phải làm sao? Thần Long Đảo, trong sơn động. Long Cốt trừng mắt nhìn Vương Khả, Long Cốt không biết hắn là Vương Khả, nhưng vừa rồi đúng thật đã dọa hắn hết hồn, còn tưởng mình vừa tiện tay giết đúng nhân vật trọng yếu. Vương Khả và ba người khác đứng ở vị trí trận cơ đại trận, được rồi, đừng nói nhảm, nhanh lên, khởi động tứ định hải khốn thân trận. Trụ trì trầm giọng nói. Vâng. Ba người kia đồng thanh ứng tiếng. Vương Khả. Tứ định hải khốn thần trận là gì? Ta đâu biết. Giờ phải làm sao? Ông. Chỉ thấy, ba người kia thúc giục trận pháp, lập tức, định hải châu bay lên lơ lửng, tiếp đó tự như một chiếc bóng đèn trôi nổi giữa không trung, phát ra quang mang như sóng biến, bao phủ một khu vực rộng lớn, ngươi làm gì? Còn không mau động thủ. Trụ trì trừng mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả. Nhanh thế nào được? Ta đâu biết làm. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Vương Khả nuốt một ngụm nước bọt, ta không biết bày trận. Giờ chẳng lẽ đế bị lộ tẩy? Trong đám đông, Nhiếp Thanh Thanh liếc mắt một cái liền nhận ra lỗ rách nơi ngực Vương Khả, lúc này nàng cũng đang há hốc mồm kinh ngạc, Vương Khả, ngươi làm cái quỷ gì vậy? ngươi chạy đến vị trí trận cơ làm mẹ gì? Sao ngươi còn chưa thúc giục trận pháp? Yết Hầu bị rách, đến cách khởi động trận pháp đều quên. Trụ trì lạnh lùng nói. Chúng nhân gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả. Vương Khả nhìn xuống Định Hải Châu trong tay, nuốt một ngụm nước bọt nói, thế này không đúng. Cái gì không đúng? Đám đông áo đen trừng mắt nói. Hắn đứng sai vị trí. Vị trí hắn đang đứng là của ta, chỗ ta đứng đây là vị trí của hắn. Vương Khả chỉ vào một trong ba tên vừa thúc giục Định Hải Châu. Đám người áo đen. Ta không sai, ngươi nói bậy. Người kia lập tức nổi giận nói. Không sao, sai thì cũng sai rồi, đổi lại là được, quay đây, Định Hải Châu này cho ngươi, ngươi đưa Định Hải Châu kia cho ta, ta đứng vào vị trí của ngươi. Vương Khả lập tức tiến đến, đám người áo đen. Tên tay cầm Định Hải Châu. Làm quan Định Hải khốn thần trận có ảnh hưởng đối với người khác, nhưng đối với người nắm trong tay Định Hải Châu thì lại không hề ảnh hưởng. Nháy mắt Vương Khả liền đi tới trước mặt người kia, đồng thời nhét Định Hải Châu trong tay mình vào tay đối phương. Người đưa cho ta làm gì? Ta không đứng sai. Người kia cả kinh kêu lên. Được rồi, đừng nói nhảm, mọi người đều đang chờ, ngươi qua bên kia, nhanh, bên này giao cho ta. Vương Khả đẩy người kia đi ra. Ta không đứng sai. Người kia tức tối thanh minh. Đám áo đen quanh bốn phía lại không khỏi sốt ruột, đã tập luyện nhiều lần vậy rồi, hai người các ngươi còn tính nhầm. Được rồi, đừng nói nhảm, nhanh lên, bố trí trận pháp thôi mà cũng lề mề chậm chạp, các ngươi rốt cục muốn làm gì? Trụ trì trừng mắt cả giận nói. Người kia. Ông theo bực bội, cuối cùng người kia đành phải đi ra khu vực Lam Quan, đứng ở vị trí cũ của Vương Khả, tiếp đó thúc giục Định Hải Châu trong tay. Ông. Định Hải Châu lập tức bay lên lơ lửng giữa trời, bạo phát ra lượng lớn Lam Quan. Dung hợp với khu vực Lam Quan tới từ ba viên Định Hải Châu còn lại, nhìn qua hệt như là có bốn nơi Định Hải khốn thần trận dung hợp vào làm một quanh. Một tiếng trầm vang, đại trận chính thức được khởi động, một luồng lực lượng phong ấn khổng lồ bao phủ bốn người Vương Khả và Chu Hồng Y. Định Hải khốn thần trận có tác dụng giam cầm cực mạnh đối với nguyên thần. Ta dùng bốn Định Hải khốn thần trận dung hợp vào làm một, uy lực gấp bốn lần thông thường. Nguyên thần Long Hoàng phải đối diện với cảnh. Bên ngoài có tứ Định Hải khốn thần trận phong cấm, bên trong thì lại bị pháp bảo phất trần của Trương Thiên Sư trói buộc, giờ nó hẳn đã không cách nào động đậy. Ha ha ha ha, Long Hoàng chắc không thế ngờ, pháp bảo năm đó của nàng, giờ lại thành chung tan nguyên thần. Trụ trì cười lớn nói. Lúc này, đám người áo đen quanh bốn phía đều bình tĩnh nhìn vào, chỉ có Chu Yếm trong góc sơn động là hai mắt trợn tròn, bởi vì Chu Yếm mò ra được một viên Định Hải Châu từ trên thân tên áo đen vừa bị Long Cốt giết chết. Chu Yếm nắm lấy Định Hải Châu, ngây người mất một lúc lâu. Chuyện gì thế này? Tứ Định Hải khốn thần trận có tổng cộng bốn viên Định Hải Châu, sao giờ lại nhiều thêm một viên? Chu Yếm ngơ ngác nhìn Vương Khả ở gần đó, mặc dù giấu mình sau lớp áo bào đen, hắn vẫn cứ cảm thấy thân hình kia có gì đó rất quen thuộc. Được rồi, bởi vì bốn người các ngươi thúc giục Định Hải Châu cho nên mới không bị đại trận ảnh hưởng, Chu Hồng Y lại càng không cách nào động đậy, bây giờ, lấy ra tù thần thương. Hợp lực lượng của bốn người các ngươi lại, phong ấn nguyên thần Long Hoàng vào bên trong. Trụ trì trầm giọng nói. Tù thần thương. Vương Khả sửng sốt, ta không có. Hô. Cũng may, thứ này không cần Vương Khả phải có, chỉ thấy một trong ba tên áo đen thúc giục Định Hải Châu lấy ra một thanh trường thương vẽ đầy phù lục, đầu thương đen kịt, bốc lên từng trận hắc khí. Đến. Tên cầm thương kia quát to một tiếng. Vương Khả sửng sốt. Cùng theo hai người còn lại bước đến gần. Lát nữa các ngươi cùng theo thúc dục thanh tụ thần thương này, một kích phong ấn nguyên thần Long Hoàng. Người kia dùng hắc thương chỉ vào óc Chu Hồng Y nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.